Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, bần đạo họ gì tên ai? Có liên quan gì tới ngươi? Cầu phiếu phiếu, Hứa Du vừa nhìn cái này em họ khẩu ra nói bậy. Thầm nghĩ không tốt, như vậy nói mỏ là sông đại họa A. Lúc trước tôn giả nhớ tới cùng với nàng hữu duyên. Chỉ điểm một cái phương pháp tu hành. Này kiên quyết là không thể bịa chuyện thành tôn giả thu nàng làm đệ tử A. Coi như là nửa cái đệ tử cũng không thể toán A. Đường đường trường hồng tôn người. Lời vàng ý ngọc. Nơi nào có nửa cái đệ tử cách nói này. Mở cái quỷ gì chuyện cười. Hứa Du liền vội vàng tiến lên đem em họ kéo qua. Dùng sức mà chừng nàng một ánh mắt. Hứa Hòe Nhi cũng là biết mình một sốt ruột nói nhầm. Che miệng lại biểu hiện kinh hoàng. Cúi đầu không dám nói nữa. Hứa Du vội vã cao giọng nói rằng. Hiểu lầm a hiểu lầm. Ha ha ha ha ha ha ha. Hắn cười to che lấp không khí ngột ngạt. Ây, năm xưa xá muội xác thực cùng trường hồng tôn người có duyên gặp mặt một lần. Tôn giả nhớ tới duyên phận. Chỉ điểm một cái phương pháp tu hành. Vừa mới xá muội không giữ mồm giữ miệng chính là cử chỉ vô tâm. Mong rằng các vị đừng để khuếch đại nói truyền. Hứa Du đại hứa ra cảm ơn các vị. Các vị đạo hữu đa tạ a đa tạ. Nói liên quan chu vi mấy cái người hầu không ngừng mà hướng về tứ. Phương chắp tay. Cái kia mấy cái người hầu cũng là rất hiểu. Biết mình tiểu chủ nói nhầm gặp rắc rối. Phiền phức, nhà ta tiểu chủ từng trải còn thấp. Tính tình cực đoan, vọng các vị nhiều nhiều bao dung. Tiểu chủ không hiểu chuyện. Các vị đạo hữu xin hãy tha lỗi. Người chung quanh nghe vậy cũng là sáng tỏ. Đại khái đều biết phát sinh cái chuyện gì. Hứa ra tiểu chủ nguyên lai như vậy kiêu sa tự kiêu. Có điều có thể đến trường hồng tôn chỉ điểm. Cũng khó trách người ta có tự kiêu tư bản. Đương nhiên, Đỗ Huyền là không muốn bán bọn họ món nợ. Hứa Hòe Nhi gây họa liền biết trốn ở nhà người phía sau. Người khác tới chùi đít. Loại này nên gõ một cái. Làm cho nàng rõ ràng điểm lý lẽ. Đỗ Huyền một mặt lạnh lùng nhìn về Hứa Hòe Nhi. Này sắc bén ánh mắt trực tiếp là để Hứa Hòe Nhi không khỏi cúi đầu. Trong lòng một trận nhút nhát. Đỗ Huyền lạnh lùng nói. Chỉ có điều bởi vì nhất thời gấp gáp liền lớn mật vọng ngôn. Nói sai không biết đứng ra nhận sai. Tuổi tác nên cũng không nhỏ chứ. Liền cơ bản nhất tôn ti trường ấu chi tự cũng không hiểu. Bần đạo tốt xấu cũng là mấy trăm tuổi người. Trên đường rộn ràng. Còn hướng về bần đạo ăn nói ngông cuồng. Làm sao? Liền các ngươi hứa ra có mặt mũi. Bần đạo không muốn thể diện. Hứa Hòe Nhi vừa nghe như vậy lớn tiếng. Cắn răng một cái lại là vội la lên. Ngươi! Làm càn, Đỗ Huyền cao giọng quát lên, bỗng nhiên vung một cái tụ, một trận mãnh liệt phong tức hướng về chung quanh tản ra. Bên cạnh Hứa Du liền theo người hầu cũng bị Đỗ Huyền đột nhiên đến khí thế cho phát sợ. Người tinh tường cũng nhìn ra được, Hứa Hòe Nhi vô lý tựa hồ nhưng là thật đem Đỗ Huyền cho nhạ tức rồi. Tuy rằng không biết cái này Lam Bảo đạo sĩ là phương nào nhân sĩ, có như thế nào bối cảnh. Thế nhưng hiển nhiên là một khối khá có niềm tin tấm sắt. Tăng Du Hứa ra danh hiệu đối với hắn căn bản không điểm dùng. Ngày hôm nay xác thực phải cố gắng mài một mài này cô bé tính tình. Nơi nào như vậy ngạo khí. Tốt xấu cũng là hắn chỉ điểm quá. Này nói ra không được khiến người ta cười đáp. Đỗ Huyền lại là lạnh lùng nói. Xem ra các ngươi hứa ra thật sự có tất phải cực kỳ học một ít làm sao quản giáo gia tộc đệ tử. Đúng là ăn nói thiếu lễ độ, ngang ngược không biết lý lẽ, còn nhỏ tuổi, được rồi tôn giả chỉ điểm, một thân thiên phú còn không cố gắng rèn luyện tính tình. Trái lại điêu ngoa tùy hứng, ỷ vào gia tộc của chính mình liền dám như vậy ngạo khí. Nhà các ngươi không ai quản ngươi, bần đạo hôm nay liền cẩn thận quản giáo ngươi. Đỗ Huyền thanh sắc leng keng mạnh mẽ. Chu Vi đi ngang qua tu giả đó là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hứa Hòe Nhi mắt thấy càng ngày càng nhiều người dựa vào lại đây. Lại bị như vậy răn dậy. Nội tâm oan ức, thanh tắt thở buồn. Một bên hàm miệng, khóe mắt chính là có óng ánh lệ nhỏ bắt đầu đảo quanh. Đỗ Huyền thấy tiểu cô nương muốn khóc, cũng không có lại mở miệng. Hứa Du thấy thế, biết sự tình làm lớn, không ngừng mà chuẩn bị nói tốt điều đình thời điểm. Nhưng là nhìn thấy một đám Hứa gia trang phục xuất hiện ở trong tầm mắt. Xông tới mặt một vị thân hình cao lớn, diện mạo bất phàm áo bào cho người đàn ông trung niên. Áo bào cho người đàn ông trung niên từ từ tới gần. Đi theo người hầu đã là truyền âm bẩm báo xảy ra chuyện gì. Hắn chắp tay cười đến. Vị đạo hữu này, ha ha, tiểu nữ cho đạo hữu thêm phiền phức. Lão phu Hứa Mạch Lô ở đây hướng đạo hữu bồi cái không phải. Hứa Hòe Nhi một thấy người tới, bước nhỏ chạy tới, vừa chạy còn xoa xoa khóe mắt lướt xuống nước mắt nhỏ. Nàng chạm sau lưng Hứa Mạch Lô, đưa tay lôi kéo Hứa Mạch Lô góc áo, thấp giọng nói, cha, Hòe Nhi gặp rắc rối. Hứa Mạch Lô gật gù, trên mặt nụ cười không thay đổi, thấy nữ nhi mình bị người trực tiếp dạy bảo khóc. Hứa gia tộc trường càng là tí tẹo hỏa khí hoàn toàn không có. Ở đây không ít người cũng khoe Hứa gia tộc lớn lên khí thức lý. Hứa Mạch Lô tiếp theo lại hướng về Đỗ Huyền đạo là. Tiểu nữ không giữ mồm giữ miệng. Vô ý tổn tôn giả danh dự. Tôn giả nếu là biết được lưu ý. Hứa mỗ thì sẽ đi vào Càn Linh kiếm tông cho tôn giả phối cái không phải. Cho tới đạo hữu bên này. Cũng là tiểu nữ yêu vật sốt ruột. Lão phu xác thực quản giáo có sai lầm, cho đạo hữu nhận lỗi. Đạo hữu nếu là thong thả, kính xin đạo hữu đến đây này Ngu Tuyền Hiên ngồi xuống. Lão phu cố gắng chiêu đãi đạo hữu một phen, cũng coi như là kết giao bằng hữu. Hứa Mạch Lô lại đây, không mang theo bao nhiêu áp bức khí, đầy mặt đều là gió xuân ý cười. Không thẹn là Hứa gia tộc trường, mấy câu nói trực tiếp chính là muốn hóa giải can qua. Thuận tiện còn muốn kết giao bằng hữu. Cao tình thương, đây mới là cứu cực lão du tử. Đỗ Huyền vẫn như cũ là duy trì trước kia ngữ khí. Không cần, đúng là Hứa gia tộc trường. Chính là như vậy quản giáo trong tộc nhi nữ. Khiêu khích, đây là trần trụi khiêu khích. Đỗ Huyền liền Hứa gia tộc trường mặt trực tiếp cũng không cho. Đường đường Trung Châu Đông Cảnh nhà giàu Hứa gia tộc bậc cha chú tự mời. Hứa gia tộc trường bản thân cũng là hóa thần kỳ chân nhân. Cũng coi như một phương đại năng. Đỗ Huyền không chỉ có không đáp ứng. Trái lại còn chất vấn hắn. Này Hứa gia tộc trường cũng không phải cái dễ trêu chủ đi. Con gái bị dạy bảo khóc. Mắt quần chúng sáng suốt bên dưới chính mình còn bị như vậy chất vấn. Vây xem tu sĩ là càng ngày càng nhiều. Còn có chút trực tiếp là thật xa liền chạy tới. Mà xem Hứa gia tộc trường làm sao hòa nhau một thành. Hứa gia tộc trường tuy rằng trên mặt là mang theo cười, ánh mắt nhưng là không ngừng mà đang quan sát Đỗ Huyền. Nhìn trên người hắn có hay không có cái gì tiêu chí đồ vật. Lai lịch đến cùng làm sao? Đến cùng là cái nào giống như bối cảnh? Nói chuyện kiên cường như vậy. Như vậy đến lý không tha người. Hắn cũng là hạ thấp tư thái. Nghe vậy Hứa gia tộc trường cũng là thẳng tắp lưng. Nếu đạo hữu không muốn cho này phân mặt, cái kia Hứa mỗ cũng không tốt cưỡng cầu nữa. Hứa mỗ sau đó thì sẽ chặt chẽ quản giáo tiểu nữ. Điều này cũng làm cho không tốn sức đạo hữu nhọc lòng. Ác đúng rồi, dám hỏi đạo hữu lai lịch tục danh. Hứa mỗ vẫn là muốn cùng đạo hữu kết giao bằng hữu. Ôi ôi ôi, bắt đầu muốn hỏi Đỗ Huyền lai lịch. Không giao, vội vã khách qua đường. Họ gì tên ai không quá chỉ là một cái danh hiệu. Đều vì trống trơn. Đỗ Huyền nghe vậy không thừa bao nhiêu vẻ mặt. Lại liếc mắt nhìn bên kia cúi đầu Hứa Hòe Nhi. Cứ như vậy đi, gần như được. Ai ngờ cái này Hứa gia tộc trường không biết cái nào gân lại giật. Ác, đạo hữu chẳng lẽ là sợ sệt Hứa mỗ ghi hận. Liền báo cái tục danh can đảm cũng không có. Hứa Mạch Lô cảm thấy đến Đỗ Huyền đột nhiên túng, bắt đầu làm khó dễ. Hắn đúng là muốn nhìn một chút đến cùng là nhà ai người dám như vậy lạc bọn họ thể diện. Nên tìm bãi vẫn là phải tìm. Không phải vậy sau đó cảm thấy cho bọn họ Hứa ra dễ ức hiếp. Còn làm sao hỗn, vừa mới Hứa Hòe Nhi một cái tiểu cô nương. Đỗ Huyền chỉ là muốn cho nàng chút dạy dỗ. Lần này Hứa Mạch Lô một cái hứa gia tộc trường còn không làm. Muốn nói như vậy, đều không nói lý à? Đỗ Huyền nhìn Hứa Mạch Lô. Bần đạo họ gì tên ai? Đến từ đâu? Có liên quan gì tới ngươi? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.